Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngớt trong việc đối nhân xử thế. Tô Trường Thịnh vẫn cẩn thận quan sát bãi đậu xe tầng hầm của tòa nhà Cẩm Tú, biểu hiện kiên nghị. Hắn rất chắc chắn về kết luận mà mình rút ra. Theo suy luận của hắn, bãi đậu xe tầng hầm của tòa nhà Cẩm Tú có vấn đề. Hơn nữa, những kẻ tình nghi đó có lẽ đang trốn trong tòa nhà Cẩm Tú. Kết luận cực kỳ táo bạo này xuất phát từ một cảm hứng nhất thời sau khi Tô Trường Thịnh vắt óc suy nghĩ. Video đã được xem đi xem lại rất nhiều lần. Tô Trường Thịnh thậm chí còn xem từng khung hình, điều này khiến hắn thuộc lòng từng cử động và từng biểu hiện của những kẻ tình nghi. Những người này giết người không chút do dự, vẻ mặt thờ ơ như máy móc, bao gồm gã người Nhật nổ súng, động tác ung dung khiến người ta phát lạnh. Những kẻ này hẳn đều là xã hội đen tay dính không ít máu, tuyệt đối không phải người Thiên Nam. Hơn nữa bọn hắn có lẽ còn là quân nhân chuyên nghiệp, bởi vì hai tên xã hội đen nhảy ra khỏi xe thực hiện hành động quan sát phòng thủ mà chỉ có quân nhân mới có thể làm được. Đây là phán đoán đầu tiên của Tô Trường Thịnh. Theo tính chất ác liệt của vụ án, Tô Trường Thịnh luôn có một câu hỏi, đó là tại sao sự việc phải được làm lớn như vậy? Trong kết quả mà pháp y lưu đưa cho Tô Trường Thịnh có một điểm rất rõ ràng, đó là một trong những người bị giết đã chết ở một hiện trường khác. Nói như vậy, bọn hắn đã ra tay ở một chỗ khác. Nhưng vẫn muốn cố ý làm lớn chuyện. Khi Tô Trường Thịnh đặt mình vào tình huống Tô Bình Nam có tội, đầu óc của hắn đột nhiên trở nên sáng sủa. Đương nhiên hiện tại tập đoàn Cẩm Tú đang khiêm tốn, thậm chí còn quyên tiền tạo dựng hình ảnh, nhưng biệt danh của Tô Bình Nam là gì? Máu nhuộm áo trắng tiểu hồng bào. Tô Bình Nam dựa vào cái gì lập nghiệp? Tàn nhẫn. Đột nhiên Tô Trường Thịnh nhớ lại hắn đã từng xem một bộ phim tài liệu về loài hổ ở Nepal. Một hành vi được mô tả trong đó đã truyền cảm hứng cho hắn. Trong phim tài liệu, sau khi hổ vương đã thiết lập lãnh thổ của mình, nó không ăn thịt những loài khác xâm phạm lãnh thổ mà sẽ xé xác chúng, ném chúng ra biên giới lãnh thổ để đe dọa những kẻ xâm lược khác. Nếu tập đoàn Cẩm Tú chính là con hổ vương đó thì sao? Tô Trường Thịnh lập tức hiểu được động cơ giết người trên đường của những kẻ mất trí này. Tập đoàn Cẩm Tú rất kín tiếng. Ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng Tô Bình Nam đang trải qua giai đoạn bất ổn và nhạy cảm chính trị ở Thiên Nam. Nhưng không có nghĩa là hổ không ăn thịt người. Người chết là mấy tên hung ác, hai ngày trước bọn hắn còn đập nát biển hiệu của tập đoàn Cẩm Tú, cho nên con hổ ăn thịt người này mới để bọn hắn chết trên đường. Bối cảnh sự việc đến đây đã đủ sáng tỏ, mấy ngày nay tổ đặc nhiệm gần như tìm khắp thiên đô, nhưng sở dĩ vẫn không tìm được những người này là vì tập đoàn Cẩm Tú âm thầm can thiệp, che đậy hết thảy dấu vết. Lý do tại sao những kẻ đó cố tình lộ diện dưới ống kính, Tô Trường Thịnh tuyệt đối tin vào phán đoán của mình. Càng nổi bật, bọn hắn càng có thể thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Như vậy, con rắn độc thực sự ẩn nấp đằng sau sẽ rất an toàn. Những người này, bao gồm cả vũ khí mà bọn hắn dùng để giết người ở hiện trường đầu tiên rất có thể đều đến từ nước ngoài. Giữa khám phá và giả thuyết, Tô Trường Thịnh luôn nghiên cứu về lộ trình biến mất của chiếc xe tải màu trắng. Hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng có một con đường nhỏ phía sau trường tiểu học số 4 trên đường Thanh Lương có thể dẫn đến bãi đậu xe tầng hầm của tập đoàn Cẩm Tú. Nếu chiếc xe này đi vào bãi đậu xe Cẩm Tú, với sức mạnh áp đảo của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Đô, thần tiên cũng không phát hiện được những người đó sẽ từ nơi này rời đi. Không phải Tô Trường Thịnh không đấu tranh với những gì mình nên làm, cho nên trong cuộc họp tiếp thu ý kiến hai ngày qua, hắn vẫn luôn im lặng. Những gì pháp y lưu nói với hắn, hắn cũng giữ kín trong lòng. Hắn biết nếu hắn nhằm vào Cẩm Tú, kết quả cuối cùng của hắn sẽ là gì? Có thể nói hình tượng sự nghiệp của hắn, thậm chí cả gia đình hắn sẽ bị giáng một đòn chí mạng. Vợ của hắn vẫn đang điều trị thải ghép sau phẫu thuật, đây là ân tình. Để vợ có một tâm trạng vui vẻ, hắn đã mở một tiệm hoa. Lợi nhuận hàng năm của cửa hàng hoa đều đến từ đơn đặt hàng của tập đoàn Cẩm Tú, đủ để hắn chi phí cho cuộc sống hiện nay. Những vấn đề trong công việc của ba hắn. Công việc kinh doanh của họ hàng ở nông thôn khiến cho Tô Trường Thịnh vốn đã quen với vùng an toàn chợt nhận ra rằng mình đã là một thành viên trong mạng lưới vô hình của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng hắn vẫn đưa ra lựa chọn. Có một số việc trong lòng hắn không vượt qua được rào cản, cho nên hắn vẫn tới nơi này. Sẽ luôn có những chiến binh trên thế giới này cố gắng giết một con rồng ác, nhưng ta không biết liệu mục đích thực sự của chiến binh này là sự giàu có của con rồng hay danh tiếng sau khi giết được con rồng. Chỉ khi nó phức tạp thì nó mới đặc sắc. Chương 1914. Mở ra những mặt trận mới ê đội trưởng, trong khoảng thời gian ngươi vắng mặt, tổng cộng có 31 chiếc xe ra vào, nhưng tất cả đều là xe địa hình Toyota và xe Mercedes. Đúng rồi, chiếc Rolls-Royce đó cũng ra ngoài một lần. Tiểu Hắc rất chăm chú, một cuốn sổ với nét chữ dày đặc ghi lại tất cả hồ sơ xe ra vào trong thời gian Tô Trường Thịnh không có mặt. Ta biết rồi. Sau khi cầm lấy cuốn sổ, Tô Trường Thịnh nhìn thoáng qua rồi đặt tay lên ban công. Nói như vậy, chiếc xe kia nhất định còn trong bãi đậu xe. Tô Trường Thịnh cau mày. Hắn biết rõ chỉ dựa vào phỏng đoán trong đầu hoàn toàn không cách nào tiến vào điều tra. Với mạng lưới của tập đoàn Cẩm Tú, chỉ cần hắn hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ rước lấy cú đấm sấm sét của đối phương. Có tìm được cách tiến vào hay không? Tô Trường Thịnh tiếp tục hỏi. Hắn làm việc nhiều năm như thế, tất nhiên không phải kẻ ngốc. Hắn biết cơ hội duy nhất của mình là lẻn vào bãi đậu xe tầng hầm để tìm bằng chứng. Có như vậy, Tô Bình Nam quyền thế ngập trời mới không cách nào che giấu chân tướng sự việc. Nhân viên bảo vệ làm việc theo 4K, nhưng bọn hắn không gặp bất cứ vấn đề gì khi chuyển ca. Quan trọng nhất, tập đoàn Cẩm Tú có một đống camera, để biểu hiện của Tiểu Hắc vô cùng nghiêm túc. Hắn đương nhiên biết mình và đội trưởng đang đối mặt với con quái vật khổng lồ đến cỡ nào. Tiểu Hắc nói tiếp, "Ê đội trưởng, tính cảnh giác và chuyên nghiệp của nhân viên bảo an Cẩm Tú rất đáng sợ. Ta cảm thấy trong đội của chúng ta chưa chắc có người được như vậy. 50% người ở đây đều là quân nhân xuất ngũ của Lữ đoàn Lâm Hải." Tô Trường Thịnh nhìn lướt qua hai nhân viên phụ trách tuần tra an ninh, tiếp tục nói, "Để Lữ đoàn Lâm Hải trấn giữ tuyến phòng thủ ven biển của đất nước. Có thể ra đảo, ai mà không phải quân nhân ưu tú chứ?" Hiện tại, bọn hắn vừa giải ngũ, cởi bộ quân trang chuyển sang mặc vest, lương cơ bản 5.000 tệ một tháng khiến ai cũng phải ghen tị. Giọng điệu của Tô Trường Thịnh hơi ảm đạm. Hắn biết rất rõ bản đồ của Cẩm Tú ở Thiên Nam, đương nhiên hắn cũng biết những quân nhân ưu tú của Lữ đoàn phòng thủ Duyên Hải rốt cuộc đi đâu. Thậm chí khi bắt đầu vụ án, hắn đã tìm người điều tra xem những người đó có phải là bộ đội xuất ngũ của Lữ đoàn phòng thủ Duyên Hải hay không. Kết quả làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này không phải bộ đội Lữ đoàn phòng thủ Duyên Hải xuất ngũ. Như vậy, một đáp án khó tin hiện lên trong lòng hắn. Lực lượng của Tô Bình Nam cũng như Cẩm Tú có trong tay hoàn toàn không phải những thứ được nhìn thấy ở Thiên Nam. Hắn nghe nói tập đoàn Cẩm Tú đang phát triển ở nước ngoài. Nói cách khác, dựa theo tính cách của Tiểu Hồng Bào, rất có thể hắn đang nuôi dưỡng một lực lượng vũ trang khiến người ta phải chấn động ở nước ngoài. Con cọp này đã trưởng thành thành một con rồng hung dữ. Lần đầu tiên Tô Trường Thịnh cảm thấy do dự về hành động của mình. Tô Trường Thịnh đoán đúng nhưng chưa chính xác hoàn toàn. Chiếc xe tải màu trắng xuất hiện trong video thực sự đã lái vào bãi đậu xe tầng hầm của Cẩm Tú. Nhưng người lập kế hoạch thẳng thắn và chu đáo như tập đoàn Cẩm Tú làm sao có thể giữ một chiếc máy bay ném bom hẹn giờ bắt mắt như vậy trên địa bàn của mình. 2 tiếng sau khi vụ việc xảy ra, chiếc xe nguyên bản đã bị tháo rời thành nhiều bộ phận và vứt vào nhiều bãi rác khác nhau ở Thiên Nam. Chiếc xe không còn tồn tại trên thế giới này, nhưng những người làm việc không vội vã rời đi. Cũng không phải bọn hắn đi không được mà là đám người Otomo đã nhận được một mệnh lệnh. Tô Bình Nam muốn gặp mặt bọn hắn. Không cần phải mô tả quy mô của tòa nhà Cẩm Tú 80 tầng. Nếu có một vài người trốn trong đó, trừ khi hàng trăm cảnh sát Thiên Nam đến khám xét thật kỹ lưỡng, nếu không sẽ không ai có thể tìm thấy bọn hắn. Sự việc làm rất tốt, ta rất hài lòng. Trong văn phòng tầng cao nhất tòa nhà Cẩm Tú, Tô Bình Nam giơ ly rượu vang đỏ mỉm cười gật đầu với đám người Otomo. Việc ta giữ các ngươi lại mấy ngày là vì có một số việc ta nhất định phải nói rõ ràng. Thủ lĩnh của nhóm là Otomo. Mấy ngày qua, tên gia hỏa này đã dựa vào bản lĩnh của mình giành được quyền lên tiếng. Từ lúc gặp Tô Bình Nam, Otomo luôn cung kính cúi đầu, hai tay ôm sát đường may của quần, thể hiện rõ tư thế cấp trên cấp dưới độc nhất vô nhị của đất nước Hoa Anh Đào. Kể từ khi chặt đứt ngón tay, Otomo đã từ bỏ thân phận tổ trưởng Hội Sơn Vương. Trong lòng hắn, tập đoàn Cẩm Tú là căn nhà mới của hắn. Đúng vậy, là nhà. Hắn bị đuổi ra khỏi nhà từ khi còn nhỏ, đã dành cả đời để giết chóc. Tất cả bạn bè của hắn, bao gồm cả người yêu đều phải giữ bí mật. Nếu Otomo không giết người và bạo lực thì thậm chí hắn không biết làm thế nào để tồn tại trong thế giới này một mình. Người như hắn ở đất nước Hoa Anh Đào cũng không ít. Ở đất nước Hoa Anh Đào, những người này lang thang bên ngoài xã hội, bọn hắn không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với mình, như thể bạo lực và bóng tối đã khắc sâu vào xương. Có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, Tô Bình Nam khoát tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, đợi các ngươi sẵn sàng đi hàng ngàn dặm đến Thiên Đô để làm chuyện này, chứng tỏ trong lòng các ngươi có giả tâm. Khuôn mặt bình tĩnh của nam nhân không thể nhìn thấy bất kỳ dao động cảm xúc nào trong làn khói xì gà bốc lên, nhưng những lời hắn nói lại khiến trái tim của nhiều người sôi sục. Ta đã lấy được tập đoàn Viễn Hoa, nhưng mạng lưới ở nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa vẫn chưa được thiết lập đầy đủ, vì thế ta cần các ngươi giúp Cẩm Tú mở ra những mặt trận mới. Mọi người đồng loạt khom người. Chương 1915. Có phúc Tô Bình Nam hài lòng gật đầu, để đất nước Hoa Anh Đào là quê hương của Otomo, cho nên các ngươi có muốn đến đất nước Hoa Anh Đào để làm việc hay không? Không ai từ chối, đặc biệt là Otomo. Gương mặt xấu xí của hắn khó mà che giấu được sự kích động. Năm đó, cuộc nội chiến trong Hội Sơn Vương dẫn đến sự tan rã của đội ngũ là nỗi đau cả đời của Otomo. Hiện tại, chủ nhân mới của hắn rốt cuộc đã vươn xuất tu đến quê hương của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Có một số điều phải chú ý, và đây là dữ liệu. Tô Bình Nam không bao giờ đấu những trận chiến không chắc chắn. Nam nhân ra hiệu cho Lục Viễn mang lên một chồng tư liệu, giao cho Otomo rồi nói, "Ngày tối nay, sau khi cơm nước xong xuôi, ta sẽ đưa các ngươi đến Lâm Hải. Các ngươi đến đảo Quy Vĩ của Bổng Tử Quốc trước, sau đó vòng qua Tân Túc. Ta muốn ngươi để mắt đến nơi đó." Vào ngày cuối cùng của tháng 5 năm 1998, cuối cùng Tô Bình Nam đã bắt đầu thực hiện bước quan trọng nhất trong việc tích hợp kế hoạch Nam Hải của Cẩm Tú. Mục tiêu, Tân Túc. Sắc trời dần dần tối lại, theo từng ngọn đèn đường thắp lên, màn đêm quét qua cả một vùng trời. Tô Bình Nam đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú. Tiếng gió hú làm bộ vest màu xanh lam của nam nhân bay phần phật. Otomo và những người khác đã rời đi nửa tiếng trước. Sau khi Tô Bình Nam nhận được một cuộc điện thoại, hắn đã đứng đây, nhìn thẳng vào tòa nhà dân cư phía trước bên trái, thật lâu vẫn không nói gì. Ô Nguyễn vẫn im lặng đứng sau lưng Tô Bình Nam, hai tay nhẹ nhàng miết bả vai của hắn. Ta nghe nói gần đây ngươi học được không ít kiến thức về tài chính. Có lẽ bởi vì ngắm cảnh đã chán, Tô Bình Nam quay sang nói chuyện với Ôn Nguyễn mặc bộ vest công sở già dặn. Ôn Nguyễn nhẹ gật đầu. Sau khi suy nghĩ vài giây, nàng hơi do dự nhưng vẫn quyết định nói ra, "Ê Tô Tổng, bây giờ thời gian một năm ngươi ở Thiên Đô quá ít, cho nên ta sợ ta biến thành người vô dụng. Ta muốn đi theo Tiểu Địch tỷ học vài thứ. Có như vậy ta mới có thể ở lại được công ty. Một mình phiêu bạt bên ngoài quá lâu sẽ gặp quá nhiều điều đen tối và tàn nhẫn. Ta rất trân quý cuộc sống hạnh phúc không dễ kiếm được này." Ông Nguyễn làm việc tại Cẩm Tú lâu như vậy là để phục vụ Tô Bình Nam, đã quen với sự thoải mái dễ chịu ở đây. Về mặt vật chất thì không cần phải lo lắng. Dù sao kỹ năng của nàng đã giúp nàng kiếm được không ít tiền, nhưng sự tôn trọng vô hình khi đi theo nam nhân lại là thứ mà nàng kiếm được bao nhiêu tiền cũng khó có được. Nhớ lại những ngày tháng dựa vào tay nghề massage để kiếm ăn, nữ hài không khỏi rùng mình. Có những người không bao giờ muốn quay về điểm xuất phát sau khi trải qua một số việc. Người cũng vất vả rồi, tay nghề pha trà cũng tiến bộ không ít. Tô Bình Nam từ chi tiết lập tức nhận ra được sự tiến bộ của nữ hài, thì yên tâm đi, trừ phi ngươi phản bội ta, còn không thì ngươi vẫn cứ tiếp tục ở đây. Tư thế của nam nhân không thay đổi đưa ra câu trả lời. Trong khoảng thời gian ở bên ngoài, Tô Bình Nam không ngừng nhìn chằm chằm vào một phương hướng, trong mắt thỉnh thoảng có vẻ lạnh lẽo khiến nữ hài khiếp sợ. Tô Tổng, bên kia có cái gì sao? Nghe Tô Bình Nam trả lời, nữ hài mỉm cười vui vẻ. Nàng nhìn vào mắt nam nhân, cuối cùng không kìm được tò mò hỏi. Có một tên gia hỏa ở đằng kia nợ ta rất nhiều nhưng đang muốn giết ta. Giọng điệu của Tô Bình Nam vẫn bình thản, giống như đang nói chuyện vụn vặt không liên quan tới mình, thì hắn không hiểu thế giới này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngươi không tức giận. Nữ hài biết rất rõ tầm quan trọng hai chữ ân tình từ miệng nam nhân này. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam, nữ hài cảm thấy rất tò mò. Không tức giận. Tô Bình Nam lắc đầu, tự nhiên hắn đã vượt quá giới hạn. Có một số quy tắc không được viết ra giấy, hắn nhận sự giúp đỡ của ta, chứng tỏ hắn đồng ý gia nhập phạm vi của ta. Hiện tại hắn muốn lật lọng, tất nhiên hắn phải trả giá rồi. Tô Bình Nam thở dài, kể ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc về người này. Nhưng ta muốn xem hắn sẽ chọn giết người như thế nào khi đối mặt với áp lực của cuộc sống và phẩm giá của cuộc sống. Không. Tô Bình Nam muốn tru tâm. Thử một miếng đi, hương vị không tệ đâu. Tô Trường Thịnh đặt ống nhòm xuống, mở hộp cơm mang theo trong người. Hộp thức ăn hắn mang theo rất tinh xảo, trên nắp có dán một miếng dán heo con màu hồng, trông giống đồ của nữ hài. Bên trong hộp có mấy cái bánh bao chiên và một ít canh. Nam nhân thản nhiên cầm một cái bỏ vào miệng, sau đó đưa cái hộp cho Tiểu Hắc đang tràn đầy ghen tị. là chị dâu là mà. Đội trưởng ngươi đúng là có phúc, Tiểu Hắc cười hì hì nhận lấy, nếm thử một cái liền híp mắt hài lòng, ừ người xinh đẹp, lại biết kiếm tiền, còn nấu ăn ngon, thì nếu như trước đây có người khen vợ của mình, Tô Trường Thịnh nhất định sẽ vui vẻ đến mức cười không ngậm miệng được, nhưng không biết vì sao hôm nay hắn lại cảm thấy có chút bực bội. Hắn khoát tay cắt ngang lời Tiểu Hắc, đi ăn cơm thì ăn cơm đi. Lát nữa ngươi đi xem cận cảnh quá trình đổi ca của bọn hắn, xem có cơ hội lẻn vào hay không. Tiểu Hắc gật đầu, sau đó cụp mắt xuống. Cho nên Tô Trường Thịnh không nhìn thấy sự phức tạp và hung ác trong mắt Tiểu Hắc. Ngay khi Tô Trường Thịnh cầm ống nhòm lên, điện thoại di động bên hông đột nhiên vang lên. Chương 1916. Cởi chuông phải do người buộc chuông hạnh phúc là gì? Tiêu Nhu không biết, nhưng nàng biết yêu một người là như thế nào. Khi còn đi học, trong lòng Tiểu Nhu mãi mãi dừng lại ở cảnh nàng đưa chai nước cho nam nhân chơi bóng rổ mồ hôi đầm đìa. Khi hắn bị thương nhẹ hoặc bị ốm, băng cá nhân hoặc thuốc cảm lạnh luôn là thứ quan trọng nhất trong túi của Tiêu Nhu. Khi bước vào xã hội, Tiêu Nhu đã dùng 8 tháng lương mà nàng bí mật tiết kiệm được để giúp nam nhân mua một chiếc đồng hồ khá đắt tiền. Không phải nàng ái mộ hư vinh. Nàng có thể mặc một bộ quần áo 3 năm, nhưng nàng cho rằng đồng hồ đại diện cho bộ mặt của nam nhân. Nàng yêu nam nhân của mình đến tận xương tủy, vì vậy nàng muốn hắn vĩnh viễn đứng thẳng sống lưng. Đúng, nam nhân của nàng họ Tô, tên Tô Trường Thịnh. Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Chỉ hơn 2 năm trước, ngay khi Tiêu Nhu cho rằng nàng và Tô Trường Thịnh có thể sống trong vui vẻ và ấm áp cho đến hết đời, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra với nàng. Buồn nôn, thậm chí chán ăn. Nữ nhân nghĩ rằng mình mang thai cho nên nàng đã đến bệnh viện kiểm tra, nhưng nàng lại nhận cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Không phải mang thai, mà là suy thận. Vào những năm 1990, bất kể chi phí chạy thận hay thay thận, căn bệnh này tương đương với việc tuyên án tử cho một nữ hài sinh ra trong một gia đình bình thường. Nàng rất thích một câu nói trong phim, cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la, người không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng, một công ty đột nhiên ra tay giúp đỡ để nàng được sống tiếp. Không chỉ sống tiếp mà sống càng ngày càng tốt. Công ty đó có tên là Tập đoàn Cẩm Tú, chủ tịch của tập đoàn đó cũng họ Tô, tên Tô Bình Nam. Rất nhiều người gọi hắn là Tiểu Hồng Bao. Phếu cuộc sống giống như một cái hộp sô-cô-la, thì cho đến nay Tiêu Nhu luôn cho rằng mỗi miếng sô-cô-la đều có vị ngọt ngào. Ngay cả khi mắc một căn bệnh nghiêm trọng như vậy, Tiêu Nhu vẫn cảm thấy sự may mắn của mình thật khó tin. Nguồn thận phù hợp, cũng như hàng trăm ngàn chi phí y tế bao gồm cả điều trị thải ghép tốn kém sau đó, tập đoàn Cẩm Tú hoàn toàn gánh hết. Với tình trạng được cải thiện của mình, Tiêu Nhu đã thoát khỏi cánh cổng địa ngục ngày càng trân trọng và yêu cuộc sống hơn. Nàng mở một tiệm hoa. Cửa hàng chủ yếu kinh doanh hoa tươi. Việc bỏ ra vài đô la, thậm chí cả chục đô la để mua một cành hoa trong thời buổi này là một hành động hoang phí lộ liễu trong quan niệm tiêu dùng của hầu hết mọi người ở Thiên Đô. Nhưng Tiêu Nhu không quan tâm nàng có kiếm được tiền hay không. Nàng cảm thấy có thể trang trải chi phí trong nhà là đủ rồi. Nàng thích cảm giác được bao quanh bởi những bông hoa, nó khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng công việc kinh doanh không tệ như nàng nghĩ. Hoạt động của tập đoàn Cẩm Tú trên cơ bản đã quan tâm đến việc kinh doanh của nữ hài. Cộng thêm mỗi ngày đều được ngửi mùi thơm ngát của hoa, nụ cười của nữ nhân càng lúc càng tươi tắn. Nhưng nụ cười tươi tắn của nàng đột nhiên ngừng lại vào lúc này. Người có thể nói cho ta biết tại sao không? Như thường lệ, nữ nhân bước vào văn phòng của trưởng khoa lương phụ trách bệnh tình của mình, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với ngày thường. Đối phương đưa ra yêu cầu nàng phải chi trả khoản phí 43.000 tệ, bao gồm phí tổn của nữ nhân cho phần còn lại của năm nay. Quỹ ái tâm của tập đoàn Cẩm Tú đã thông báo cho bệnh viện, Tiêu nữ sĩ, tư cách của ngươi không còn phù hợp với điều kiện nhận tài trợ của bọn hắn. Cho nên tập đoàn Cẩm Tú sẽ không phụ trách chi phí chữa bệnh của ngươi nữa. Nhìn thấy biểu hiện vẫn bình tĩnh của Tiêu Nhu, bác sĩ Lương thở dài, để cho nên, bắt đầu từ ngày hôm nay ngươi sẽ phải chi trả phí tổn. Tiêu Nhu chưa từng nhìn thấy sự hiểm ác của xã hội, cho nên nàng không biết việc tập đoàn Cẩm Tú ngừng hỗ trợ tiền chữa trị cho mình là vì cái gì. Nàng vẫn ngây thơ hỏi bác sĩ Lương, vậy ta không phù hợp với điều kiện gì? Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Khi nữ nhân đang nói chuyện, máy nhắn tin của nàng vang lên. Nữ nhân mỉm cười ngượng ngùng với bác sĩ rồi mở ra xem. Bà chủ, ta nhìn thấy xe của tập đoàn Cẩm Tú mua hoa tươi dùng cho cuộc họp lần này ở cửa hàng Hoa Phú Nhiêu. Người mau quay về đi. Đọc nội dung trên máy nhắn tin xong, biểu hiện của Tiêu Nhu rốt cuộc có chút bối rối. Vừa rồi sở dĩ nàng bình tĩnh như vậy là vì nàng cho rằng mình còn thu nhập của cửa hàng hoa. Dù sao thời điểm tốn kém nhất cũng đã qua, nhưng bây giờ... Hộp sô-cô-la hôm nay có vẻ đắng. Ngay trước khi nữ nhân đặt máy nhắn tin xuống, một tin nhắn khác đã được gửi đến. Nhu, ngươi còn ở đó không? Mau gọi điện thoại về. Nhìn vào số điện thoại nhà mẹ chồng, nữ nhân theo trực giác mượn điện thoại của phòng khám bác sĩ Lương gọi về. Ngươi có đi cùng Trường Thịnh không? Vừa bắt máy, mẹ chồng đã khóc nức nở, vì vừa rồi ba của ngươi bị bảo vệ nhà máy bắt đưa đến cảnh sát, nói hắn tham ô nguyên vật liệu, còn làm giả sổ sách, ê tin tức xấu kéo nhau đến khiến Tiêu Nhu cảm thấy choáng váng. Sau khi cố gắng an ủi mẹ chồng, rốt cuộc nàng không còn chống đỡ được nữa, loạn choạng ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngươi gọi điện thoại cho cảnh sát Tô đi. Bác sĩ Lương rót cho nữ nhân một ly nước, sau đó nhẹ giọng an ủi, tệ sức khỏe của ngươi không thể chịu được sự kích thích. Ngươi nên để hắn xử lý, bác sĩ Lương không nói nhiều, trong mắt có chút thương hại. Tiêu Nhu ngày thường nho nhã lịch sự, ngày Tết cũng thường hay mang quà đến tặng cho mình, điều này ít nhiều khiến hắn có chút mềm lòng. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Khi nữ nhân thất thảo bước ra cửa, bác sĩ Lương không nhịn được nói một câu Tiêu Nhu nghe không hiểu, đời không ai trên thế giới này cho đi vô điều kiện. Chương 1917. Ta không hối hận trước giờ Tô Trường Thịnh làm việc sẽ không nghe điện thoại. Vì lý do an ninh và bảo mật, ngay cả ba mẹ cũng không biết số điện thoại cơ quan của hắn. Nhưng vì lý do sức khỏe của vợ, Tô Trường Thịnh đã nói số điện thoại cho Tiêu Nhu biết. Tuy nhiên, nam nhân đã nghiêm túc dặn dò vợ của mình, đi trừ phi là chuyện lớn, nếu không ngươi tuyệt đối đừng gọi vào số này khi ta đang làm việc. Ê, chính vì vậy, khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của cửa hàng hoa trên điện thoại di động, tim của Tô Trường Thịnh nhảy loạn xạ. Điện thoại vừa kết nối, nghe thấy giọng điệu run rẩy của vợ, sắc mặt của Tô Trường Thịnh bỗng trở nên trắng bệch. Giết một con rồng đòi hỏi đủ can đảm. Nhưng dũng khí chỉ có khi ngươi thực sự đối mặt với sự thật đủ tàn khốc, ngươi mới biết mình có thể gánh chịu hậu quả tương ứng hay không. Ta sẽ xử lý tốt, ngươi đừng quá lo lắng. Tô Trường Thịnh nhẹ nhàng nói, ngươi đừng lo lắng chuyện của ba, trong nhà không phải còn có chút tiền sao, đi khám bệnh trước đi. Sau khi trấn an vợ xong, Tô Trường Thịnh cúp điện thoại, quay người nhìn về phía Tiểu Hắc, biểu hiện hung ác như muốn cắn người, đây là ngươi sao, phải nói rằng Tô Trường Thịnh là một cảnh sát đủ ưu tú. Cho dù trong lòng hắn đang loạn cào cào, hắn vẫn lập tức phân tích ra được bản chất của sự việc. Tô Bình Nam đáng sợ kia đã biết được hành động của hắn. Một loạt hành động chẳng qua là đòn phản kích của đối phương, nhưng Tô Trường Thịnh biết rất rõ người biết chuyện hắn đang điều tra tập đoàn Cẩm Tú ngoại trừ người mà hắn tin tưởng nhất thì không còn người thứ hai. Ta chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về ta. Tiểu Hắc mất đi sự tôn trọng thường ngày, vẻ mặt hung dữ, để ta chỉ là muộn hơn ngươi có một năm rưỡi. Mỗi lần có việc ta đều xông lên phía trước. Nhưng lần nào ghi công cũng đều là của ngươi, có công bằng không? Ta viết trên báo cáo rất rõ ràng, ta không hề tham ô công lao nào của ngươi cả. Tô Trường Thịnh có chút không dám nhìn Tiểu Hắc đột nhiên xa lạ, những công lao đó đủ cho ngươi lên được vị trí này, hay đủ cho ngươi mua được một căn nhà ở Thiên Đô? Tiểu Hắc lạnh lùng phun một ngụm nước bọt, ơ ngươi trở thành đội trưởng là nhờ có người đứng đằng sau giúp đỡ. Ngươi muốn thông qua một số tên tội phạm truy nã kia mà đoạn cầu qua sông thì mặc ngươi, nhưng đừng kéo ta vào. Biểu hiện của Tiểu Hắc trở nên phức tạp, ngươi có bao giờ nghĩ tới cho dù ngươi đoán không sai, vậy ta được cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết một điều nữa, không phải chỉ có một mình ngươi nhận được ân tình đâu. Hai người đều im lặng. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng chết chóc trong gian phòng. Tiếng gõ cửa khiến hai người đưa mắt nhìn nhau, Tô Trường Thịnh thận trọng đặt tay lên khẩu súng bên hông. Đội trưởng, ngươi đừng căng thẳng. Tiểu Hắc chẳng những không sợ hành động của Tô Trường Thịnh, ngược lại còn nhẹ nhàng giang hai tay ra, về nếu muốn ngươi biến mất, bọn hắn sẽ không đợi đến bây giờ. Mở cửa đi, Tô Trường Thịnh biết tình cảnh hiện tại của mình là gì. Hắn nheo mắt nhìn Tiểu Hắc, vậy ta không tin bất cứ lời nói nào của ngươi nữa. Tiểu Hắc lắc đầu, mắt nhìn thoáng qua đối phương rồi mới bước lên mở cửa. Trang phục của người ở cửa rất quen thuộc với Tô Trường Thịnh. Tất cả bọn hắn đều mặc vest đen, nhưng những con rồng vàng ba móng trên đường viền cổ áo của bọn hắn cho thấy địa vị của những vị khách này. Ngay bên ngoài gian phòng mà Tô Trường Thịnh thuê, Lục Viễn cùng với Đỗ Thạch và Đỗ Cửu xuất hiện. Ta không muốn quấy rầy công việc của các ngươi, nhưng ta có lý do chính đáng. Lục Viễn không hề tức giận với hành động sờ súng của Tô Trường Thịnh. Hắn ung dung đưa chìa khóa trong tay ra, để ta nói cho các ngươi biết một bí mật. 3 năm trước, ta đã là chủ của căn nhà này. Lục Viễn bước vào nhìn đồ đạc trong nhà như chủ nhân, sau đó đi đến ban công nhìn về hướng bãi đậu xe tầng hầm của tòa nhà Cẩm Tú. Lúc này hắn mới mỉm cười ngừng lại. Ánh mắt của Tô Trường Thịnh vẫn luôn dõi theo bước chân của Lục Viễn. Hắn đã từng quen biết người được gọi là đại quản gia của Cẩm Tú. Lúc đó, nụ cười của đối phương mang đến cho hắn cảm giác không tệ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên hiểu được vì sao mọi người lại sợ đối phương đến vậy. Cảm giác áp bách. Từ lúc bước vào cửa, đám người Lục Viễn đã mang đến cho hắn áp lực giống như đối mặt với một con mãnh thú. Lục Viễn dùng nụ cười chế nhạo nhìn Tô Trường Thịnh, ánh mắt đầy thâm ý. Lục Viễn thật sự không lừa Tô Trường Thịnh. Chủ của căn nhà này đích thật là hắn. Không chỉ căn nhà này, mà những căn nhà trống có tầm nhìn đẹp nhất đều đứng tên Cẩm Tú. Sau sự việc của Mộ Dung Thanh Thanh, Tô Bình Nam với kinh nghiệm giang hồ phong phú đã mua những ngôi nhà ở một số điểm có tầm quan sát tốt nhất xung quanh. Tuy nhiên, thông tin tập đoàn Cẩm Tú là chủ nhà được giấu rất kỹ, không tiết lộ ra bên ngoài. Một vài căn nhà được rao cho thuê quanh năm nhưng giá cao hơn thị trường một chút, đây là cách tốt nhất để sàng lọc những kẻ có động cơ thầm kín. Cho nên, dù Tiểu Hắc không mật báo, hành động của Tô Trường Thịnh mấy ngày qua cũng đã bại lộ trong tầm mắt của tập đoàn Cẩm Tú. Giám đốc Lục lúc nào cũng bận rộn. Bây giờ đến đây không phải để vừa nói chuyện phiếm vừa kiểm tra nhà chứ? Lục Viễn cùng Đỗ Cửu ngày thường đều rất bận rộn, những người này xuất hiện ở trước mặt hắn khiến cho Tô Trường Thịnh không hề có cảm giác may mắn. Lục Viễn giơ đồng hồ lên nhìn, đây đã đến giờ này rồi, hẳn cảnh sát Tô đã nhận được điện thoại. Tô Trường Thịnh gật đầu, không có gì muốn nói sao? Lục Viễn tiếp tục hỏi. Không có, nhưng ta không hối hận. Dù sao trong lòng hắn vẫn có điểm mấu chốt của mình. Hơn nữa, lúc này có cầu xin tha thứ cũng không có ý nghĩa bao nhiêu. Nhưng có người muốn nói vài câu với ngươi, ăn một bữa cơm. Lục Viễn ra hiệu mời. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch cũng nhường đường. Không ai có thể một tay che trời, trên đời này luôn có công lý. Biểu hiện của Tô Trường Thịnh rất kiên quyết, cất bước tiến lên. Chương 1918. Ta muốn xứng với bộ quần áo này nơi dùng cơm, nằm ở sảnh số 1 của Cẩm Tú Sơn Trang. Từ lúc Cố Thanh Vân tiếp quản lại Sơn Trang nghỉ dưỡng này, nó đã không còn bán ra bên ngoài nữa. Tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng khổng lồ, nó nghiễm nhiên trở thành nơi tiếp khách cho Cẩm Tú. Bởi vì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nó nằm ở khu vực vắng vẻ, cho nên 2 năm qua Sơn Trang đã được xây dựng lại không ít. Với bán kính 10 dặm, Tô Bình Nam xứng đáng là vua của khu vực này. Tô Trường Thịnh chờ Tô Bình Nam 10 phút, hắn mới cùng với một số hán tử bước vào. Thức ăn không tệ, rượu càng ngon hơn. Nhưng so với La Phai lần đầu tiên gặp mặt, hương vị vẫn còn kém hơn một chút. Biểu hiện của Tô Trường Thịnh vẫn rất thoải mái. Trong khoảng thời gian chờ Tô Bình Nam, hắn đã uống 2 ly rượu. Thậm chí còn động đũa trước. Thích thì tốt rồi. Tô Bình Nam mỉm cười, nhìn ra không vui buồn gì cả. Sau khi hắn ngồi xuống, hắn thậm chí còn rót cho Tô Trường Thịnh một ly rượu. Đây là lần gặp mặt thứ 2 của chúng ta. Ta cho rằng chúng ta có thể làm bạn, không ngờ ngươi vẫn không qua được cửa ải của mình. Tô Bình Nam đặt ly rượu xuống, lên tiếng, "Y La Phai là cho bạn bè uống, cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể uống cái này. Tốc độ của ngươi đúng là nhanh, ta có thể hiểu việc vợ của ta bị ngưng thuốc, nhưng vì sao ba của ta lại bị bắt?" Ánh mắt của Tô Trường Thịnh trở nên sắc bén, "Thì làm như vậy có phải hơi quá đáng, không phù hợp với sự rộng lượng của Tô Tổng hay không? Mạng của vợ ngươi là do ta cứu, cho nên mạng của nàng là của ta." Tô Bình Nam mỉm cười trả lời, "Thế tại sao ngươi không đề cập đến lời hứa của ngươi với ta trong lần gặp đầu tiên?" Tô Trường Thịnh im lặng. Đối mặt với người có dạ tâm đến đáng sợ như vậy, trong lòng hắn cực kỳ phức tạp. Ta là người quyết định, mà người quyết định thì phải vô tư. Ta chỉ cần kết quả của những việc nhỏ, cho nên ta không biết quá nhiều về chuyện ba của ngươi. Tô Bình Nam không che giấu sự cuồng vọng của mình, nhưng ta có thể đảm bảo một việc, ba của ngươi không hề bị oan, bởi vì hắn cũng là người. Nụ cười của nam nhân rất đáng sợ, vì là người thì sẽ có thất tình lục dục, sẽ tham. Ngươi có biết vì sao ta gặp ngươi không? Tô Bình Nam mỉm cười duỗi ngón tay thứ nhất. Thứ nhất, ngươi là sản phẩm đầu tư thất bại đầu tiên của ta trong nhiều năm. Thứ hai, bởi vì ngươi đã viết một câu trên cuốn sổ ở ngăn kéo thứ 3 trong phòng làm việc. Tô Bình Nam nói rất bình thản nhưng đối với Tô Trường Thịnh lại như sấm bên tai. Hắn có một cuốn sổ mà ngay cả vợ của hắn cũng không biết. Nội dung trong đó không nhiều, nhưng nó là con đường xác thực nhất trong lòng hắn. Cuốn nhật ký không được viết cho người khác đọc, vì vậy hắn đã cất nó ở góc trong cùng của phòng làm việc. Phòng làm việc của hắn ở đâu? Từ điểm này mà nói, quyền lực của Tô Bình Nam ở Thiên Đô không còn gọi là đáng sợ, mà là ớn lạnh. Câu nào? Tô Trường Thịnh nghiến răng hỏi. Lý tưởng và lương tâm sẽ không bao giờ mất đi trong ta, không vì tiền, không vì quyền lực. Nam nhân chậm rãi nói, sau đó nâng ly, để ta mời ngươi, câu nói này được ghi trong sổ là 731 ngày trước. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là sau lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Tô Bình Nam lắc lư ly rượu đỏ trong tay, nhẹ nhàng nhấp một miếng rồi đặt xuống, lặng lặng chờ đợi câu trả lời. Đúng. Tô Trường Thịnh gật đầu. Hắn không so đo sự mạnh mẽ của đối phương, đồng thời hoài nghi trong lòng cũng đã có đáp án. Bây giờ hắn chỉ hiếu kỳ không biết đối phương sẽ làm như thế nào. Giết hắn. Tô Trường Thịnh cảm thấy hẳn là không. Dù sao thân phận của hắn còn đó. Nhân vật cường thế như này sẽ không làm mấy chuyện lưu lại phiền phức như vậy. Điều này hắn có thể xác định. Đã nhiều năm như thế, tập đoàn Cẩm Tú làm việc lưu lại dấu vết quá ít. Ít đến mức người biết rõ nội tình cảm thấy sợ hãi. Nét mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi đang đoán ta sẽ xử lý ngươi như thế nào, đúng không? Tô Bình Nam xoay bàn ăn, cố tình chuyển mấy món mình thích đến trước mặt Tô Trường Thịnh, về nếm thử đi, mùi vị không tệ. Hành động này của ngươi là mèo vân chuột. Tô Trường Thịnh không hề động đũa, nhưng ánh mắt càng lúc càng nghi hoặc. Ta muốn biết đáp án vấn đề thứ hai. Tô Bình Nam mỉm cười, nhưng chúng ta cần thời gian để chờ đợi một số thứ, chúng ta cũng có thể ăn một chút gì đó trong khoảng thời gian này. Người cũng biết đấy, ta rất ít khi mời người khác ăn cơm. Đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao. Sự việc đã phát triển đến bước này, Tô Trường Thịnh buông xuống mọi thứ. Hắn chủ động mở miệng, để Tô Tổng, người có ơn với ta, ta rất cảm ơn ngươi điều này. Nhưng thế giới này cần công bằng và chính nghĩa. Ta và ngươi cũng chẳng có bất kỳ ân oán cá nhân nào. Ta hiểu chủ nghĩa lý tưởng của ngươi, giọng điệu của Tô Bình Nam vẫn không thay đổi. Nhưng dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ gì, ngươi lại chủ động nhận định ta là người đứng đằng sau. Đây là đạo lý gì? Tô Trường Thịnh do dự một chút rồi trả lời, kẻ ta muốn xứng với bộ quần áo này. Hơn nữa ta tin vào phân tích của mình. Nói rất hay. Mặt Tô Bình Nam không chút biểu cảm vỗ tay một cái, kẻ ta thật sự con mẹ nó chịu phục cái đạo lý đó. Bởi vì ta cho ngươi một vị trí và một cuộc sống khiến người khác phải ghen tị. Kết quả chỉ vì mấy tên tội phạm đã từng giết người mà ngươi điều tra ta. Nam nhân hiếm khi chửi thề. Chương 1919. Băm con sói cho chó ăn, cửa phòng bao được gõ vang. Vương Khải cùng với một nam nhân hói đầu bước vào. Tô Trường Thịnh biết nam nhân này là kế toán cơ quan ba của hắn làm việc, hình như họ Lưu, ngày thường tỏ ra rất thận trọng. Có mang đồ đến không? Tô Bình Nam nhìn thoáng qua kế toán Lưu, khách sáo đứng dậy gật đầu. Lần này làm phiền Lưu thúc rồi. Kế toán Lưu hơi sợ hãi, khoát tay nói, về Tô Tổng quá khách sáo rồi. Cẩm Tú giúp ta nhiều lần như vậy, đương nhiên ta nên làm mà. Kế toán Lưu cũng không nhiều lời, để lại một bản tài liệu rồi cúi đầu khom lưng lui ra. Gian phòng rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Hai năm qua, bà của ngươi tham ô tổng cộng 18.000 nhân dân tệ. Chứng cứ số tiền đó đều ở đây. Nếu ngươi đốt nó, ta cam đoan không có chứng cứ chứng minh ba của ngươi tội tham ô. Vương Khải cúi người xuống rỉ tai vài câu với Tô Bình Nam. Tô Bình Nam chỉ tay vào bản tài liệu đằng trước, ung dung nói, nhưng nếu tài liệu này bị tổ điều tra lấy được, ta cam đoan mức phạt dành cho ba của ngươi rất nặng. Tuổi tác ba của ngươi không còn trẻ nữa, y giết người tru tâm. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Tô Bình Nam nhìn Tô Trường Thịnh sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nện thêm một cú. Đã bao lâu rồi ngươi không quan tâm đến tình trạng thể chất thực sự của vợ mình? Thật ra tình huống sau khi phẫu thuật của nàng không tốt. Nàng có thể duy trì tình trạng tốt như vậy là nhờ một loại thuốc ngoại đặc biệt tên là ATK. Tô Bình Nam nở nụ cười lạnh lùng, ngươi không biết thuốc đào thải ATK thiếu hụt đến mức nào, tất cả các bệnh viện ở Thiên Nam số lượng cũng chỉ có hai con số. Ngoại trừ vợ của ngươi, những người sử dụng khác đều có thân phận cao quý. Vợ của Vương Tổng Hồng Hưng cũng đang dùng loại thuốc này. Loại thuốc hắn dùng là loại rẻ tiền nhất, nhưng cũng gần 30 triệu. Tô Bình Nam nói ra đáp án, để ta đảm bảo nếu tập đoàn Cẩm Tú không ra mặt, người không mua được loại thuốc tương tự với giá gấp 10 lần. Cơ thể Tô Trường Thịnh lung lay. Làm sao chọn, tự ngươi quyết định. Tô Bình Nam lặp lại câu nói mà Tô Trường Thịnh đã viết trong quyển nhật ký của mình. Lý tưởng và lương tâm sẽ không chết vì quyền lực hay tiền bạc, nhưng ta muốn biết nếu nó gặp phải tình yêu và tình thân thì sẽ như thế nào. Người không phải người. Sắc mặt Tô Trường Thịnh trắng bệch đến dọa người. Hắn đứng dậy, chỉ vào mặt Tô Bình Nam mắng mỏ, "Vậy tại sao ngươi lại có thể hèn hạ như vậy?" Hèn hạ? Ánh mắt Tô Bình Nam hiện lên sự khinh thường, "Lê ba của ngươi tham ô 18.000 tệ. Tiền thay thận cho vợ ngươi, bao gồm hạn ngạch thuốc đặc trị đều do tập đoàn Cẩm Tú gánh vác, ta hèn hạ ở chỗ nào?" Tô Trường Thịnh yên lặng. Ta ở đây để công bố cho ngươi biết bản chất của thế giới này. Tô Bình Nam đốt điếu xì gà, để tất cả đạo đức đều là vẻ ngoài, tất cả những thứ mà người bình thường cho rằng long trời lở đất chẳng qua là ý chí của kẻ mạnh. Nam nhân châm thuốc cho Tô Trường Thịnh bằng điếu xì gà đỏ đang cháy, giọng điệu ngày càng trở nên thâm độc. Không có gan tự rút gân lột da thì đừng nói đến lý tưởng và lương tri. Ta nói hai chuyện. Thứ nhất, nhà cục trưởng Vương có hai nhân viên bảo vệ và ba thư ký cùng nhau trượt chân rơi xuống nước mà chết, người có tin không? Thứ hai, đội xe của Vân Lão Nhị Tỉnh Nguyên bị xe lửa hút chết, tại sao ngươi không phát huy lương tri của mình để không cảm thấy có lỗi với bộ quần áo mà ngươi đang mặc? Tô Bình Nam hỏi tiếp. Những sự việc này cách ta quá xa. Tô Trường Thịnh thất thần trả lời, gây ta không thể chỉ dựa vào những nghi ngờ và những điều có vẻ không hợp lý để làm việc. Huống chi những việc này không xảy ra trong khu quản hạt của ta. Như vậy ngươi có bằng chứng gì để điều tra ta? Chẳng lẽ chỉ là hoài nghi vô cớ sao? Tòa nhà Cẩm Tú, bao gồm Tô Bình Nam ta đều nằm trong phạm vi quản lý của ngươi. Tô Bình Nam bật cười, vì chỉ vì ta giúp ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt. Ta sẽ cho ngươi một đáp án. Tô Trường Thịnh loạn choạng đứng dậy, mọi thứ trong lòng đều bị nam nhân như ác ma này phá hủy. Nam ca. Người nói xem hắn sẽ chọn như thế nào? Nhìn theo bóng lưng thất thểu ôm tài liệu của Tô Trường Thịnh, Lục Viễn Hiếu kỳ hỏi. Làm sao chọn không quan trọng? Tô Bình Nam thở ra làn khói lam nhạt, để anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường hắn đều có hết. Chẳng thành chuyện lớn gì đâu. Nam nhân vỗ vai Lục Viễn, từ khi ta còn bé, ta đã gặp Đông Quách Tiên Sinh. Lúc đó, ta đã suy nghĩ nếu ta là Đông Quách Tiên Sinh sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Lục Viễn hỏi. Ta sẽ băm con sói cho chó ăn. Tô Bình Nam dập tắt điếu xì gà vừa mới châm, nghe mùi vị không ổn, cho dù đồ vật có tốt đến cỡ nào cũng không cần tiếc. Cô độc, bất lực, thậm chí là tuyệt vọng, đến mức Tô Trường Thịnh nhìn thấy cảnh sắc trước mặt mình chỉ toàn một màu u ám. Khi Tô Trường Thịnh thất thểu bước ra khỏi sân trang, hắn không biết trong căn phòng bên cạnh hắn, những kẻ tình nghi mà hắn đang tìm kiếm đang ở đó. Không có can đảm tự rút gân lột ra thì đừng nói đến can đảm giết chồng. Sau khi lên xe buýt, nam nhân vẫn lẩm bẩm câu nói của Tô Bình Nam. Đúng vậy, không ai muốn thừa nhận mình bình thường. Con người thường không hiểu rõ mình rốt cuộc là người như thế nào nếu bọn hắn không bước chân vào tuyệt cảnh, cho dù bọn hắn là nhà thông thái đi chăng nữa. Chương 1920. Phân tách thủy sản Cẩm Tú. Cuộc sống của Tô Trường Thịnh quá thuận lợi. Từ lúc học đại học cho đến khi đi làm, Tô Trường Thịnh có thể nói thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, hắn cũng được xem là bên thắng trong cuộc đời. Từ nhỏ, hắn là đối tượng được các bạn học hâm mộ, cũng là con nhà người trong miệng hàng xóm. Sau đó, hắn được nhận vào ngành nghề mình yêu thích với thành tích cực kỳ xuất sắc, đồng thời còn có một nữ nhân rất yêu thương mình, yêu thương ba mẹ của mình. Sau khi đi làm, hắn là anh hùng luôn chủ trì chính nghĩa, là người tài ba trong mắt hàng xóm, bạn bè, thân thích. Ai gặp hắn mà không khách sáo với hắn chứ? Những thứ hắn cho là chính nghĩa không thể xâm phạm, sau khi gặp được nam nhân nhìn như ác ma kia, nó giống như tuyết rơi gặp nắng cháy da. Mọi thứ đều mong manh và dễ bị tổn thương. Tài liệu mỏng trong tay hắn nặng như ngàn lượng vàng. Ác ma kia sẽ không lừa hắn. Đối phương nói chỉ có một bản, nhất định chỉ có một bản. Ba của hắn sắp đến tuổi về hưu, sức khỏe của mẹ không tốt. Nếu ba của hắn vào tù, vợ gặp chuyện bất trắc, cuộc sống vốn hạnh phúc mỹ mãn của hắn lập tức bị phá tan thành mảnh nhỏ. Quả nhiên đau đớn như rút gân lột da. Điện thoại trong tay vang lên, Tô Trường Thịnh cúi đầu nhìn thoáng qua, là điện thoại ở nhà. Nam nhân không lập tức nghe máy, ngược lại rơi vào trầm tư thật lâu. Hoặc chống đối, hoặc thần phục. Hắn không có con đường thứ ba có thể đi. Khi Otomo rời đi, hai chân của hắn đứng thẳng, tay viện đầu gối khom người làm đại lễ. Đây là quy củ của nước hoa anh đào. Tuyệt đối trung thành và khuất phục. Sau khi chặt đứt ngón tay, hắn đã trở thành con chó săn trung thành nhất của Tô Bình Nam. Đám người quan siêu cung kính bắt chước hành động của Otomo rồi mới lên xe rời đi. Quy củ nghiêm khắc của tập đoàn Cẩm Tú đã cho bọn hắn hiểu làm thế nào để sinh tồn bên trong con quái vật này. Hơn nữa, sự cường thế của Tô Bình Nam hoàn toàn phù hợp với tín ngưỡng của bọn hắn. Cho nên bọn hắn cam tâm tình nguyện. Lần này để Otomo dẫn đội. Liệu bọn hắn có giống Tô Trường Thịnh hay không? Lục Viễn nhìn theo chiếc xe rời đi, lên tiếng hỏi. Không đâu. Những người này làm việc cay độc nhưng suy nghĩ lại đơn thuần hơn nhiều. Là chó ngoan thì ngươi chỉ cần nắm chắc dây thừng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tô Bình Nam nhìn chiếc xe biến mất trong tầm mắt của mình, sau đó khoan thai trả lời. Lão đại, ngươi nói Tô Trường Thịnh sẽ làm như thế nào? Lục Viễn hỏi tiếp, đệ ta vừa nhận được tin tức, hắn không về nhà mình, cũng không về nhà ba mẹ. Có người nhìn thấy hắn ngồi một mình hút thuốc trên sân thể thao trường trung học. Hắn đang đưa ra lựa chọn. Tô Bình Nam suy nghĩ mấy phút rồi đáp, để tinh thần tự sát, người này thực sự thông minh. Nam nhân lắc đầu, nhìn ánh mặt trời như thiêu đốt trên bầu trời, từ khi hắn phá nát mọi thứ, hắn sẽ có đáp án. Nhớ kỹ, nếu hắn cầm tài liệu đến tổ điều tra, lập tức khởi động kế hoạch dự bị. Lục Viễn gật đầu. Cái gì không thể phá vỡ thì không thể xây dựng. Một kẻ mất trí duy tâm cũng đáng sợ như một kẻ cuồng tín, bởi vì bọn hắn đã bắt đầu phớt lờ mọi hậu quả. Tay phải Tô Bình Nam nắm chặt, vậy cho nên ta không cho hắn cơ hội. Con người là sinh vật phức tạp, suy nghĩ của bọn hắn còn khó nắm bắt hơn mô hình đa chiều. Cho nên, không ai có thể hoàn toàn khống chế một người, ngay cả Tô Bình Nam cũng không thể. Không thể khống chế, tất nhiên là hủy diệt. Nam nhân vẫn ác độc như trước. Trụ sở chính của thủy sản Cẩm Tú ở Lâm Hải có thể nói là một công trình kiến trúc mang tính tiêu biểu. Kể từ khi tòa nhà được xây dựng, chủ sở hữu ở đây đã ba lần thay đổi. Đời thứ nhất là Trang Tử Cường, tiếp theo là Tô Văn Văn, bây giờ là Trương Hoa. Trương Hoa, nam nhân xuất thân từ Hải Đông Thanh rốt cuộc đã bước lên con đường sự nghiệp đúng đắn nhất. Trương Hoa không lo lắng hai đời chủ nhân trước. Bởi vì bây giờ hắn cũng là một trong những thành viên hạch tâm của Cẩm Tú. Cho nên hắn biết rõ hướng đi kế tiếp của Tô Văn Văn. Lãnh đạo cấp cao đã có động tác mới. Lão đại Tô Bình Nam hẳn đang dự định thành lập một công ty viễn dương quốc tế Cẩm Tú. Nội tình chính là sản nghiệp của tập đoàn Viễn Hoa và thủy sản Cẩm Tú. Về việc phân tách thủy sản Cẩm Tú, cảm giác đầu tiên của Trương Hoa là vui vẻ chứ không phải tiếc nuối. Không phải hắn không muốn khống chế càng nhiều quyền lực hơn mà vì hắn đủ thông minh. Hắn biết rõ kinh nghiệm và bản lĩnh của mình hoàn toàn không đủ để quản lý thủy sản Cẩm Tú ngày càng khổng lồ. Phân tách ngược lại là chuyện tốt đối với hắn. Từ sáng sớm, Trương Hoa đã có mặt ở bến tàu số 4 của Cẩm Tú. Địa điểm đã được dọn sạch hoàn toàn, vì vậy những người không liên quan và tất cả các loại tàu chở hàng thương mại đều bị cấm vào. Từ chi tiết chúng ta có thể thấy được sức mạnh của thủy sản Cẩm Tú thế hệ đầu tiên ở Lâm Hải. Tất cả các bộ phận liên quan ở ba quận Lâm Hải đều không có động tĩnh gì khi Cẩm Tú ngăn chặn các tàu vào cảng một cách mạnh mẽ như vậy. Về phần đĩa đâu xa? Sự tàn bạo của Tô Văn Văn có biệt hiệu Nhị Long Vương đã khiến cho tất cả hán tử đi biển phải câm như hến. Khoảng 2 giờ 15 phút, một chiếc ô tô Toyota màu đen tiến vào cầu tàu số 4 của cảng. 4-5 hán tử xuống xe rồi lên thuyền. Giữa tiếng còi đinh tai nhức óc, con tàu chở hàng vượt đại dương trong sóng gió rời bến. Không ai biết rằng với sự ra đi của con tàu chở hàng, một vụ án lớn chấn động cả thế giới cuối cùng lại trở thành một vụ án không lời giải, rồi dần dần bị lãng quên trong ký ức mọi người. Chương 1921. Viễn Dương Quốc tế có một chân lý rất đơn giản nhưng thiết thực trong xã hội hiện thực này, đó là khi ôm phải ôm chỗ dựa vững chắc nhất, đứng trong đội phải đứng về đội mạnh nhất. Quan Siêu gia nhập đơn vị đồn trú cảng thuộc Nhật Bất Lạc Quốc năm 17 tuổi. Huấn luyện và nhận lương là điều hắn đã làm nhiều nhất trong đời, nhưng hắn rất hài lòng. Dù sao thì tiền lương rất cao, cũng đủ để gia đình hắn sống sung túc. Nhưng Nhật Bất Lạc Quốc giải tán quân đồn trú một cách tuyệt tình khiến cho hắn và 2.000 người rơi vào tình huống tuyệt vọng. Về bản chất, Thật ra bọn hắn không có gì khác Otomo. Otomo không thể rời khỏi bóng tối, Quang Siêu và những đồng nghiệp khác đã nhập ngũ hơn 10 năm cũng đã quen với việc phục vụ một tổ chức có quy mô lớn và bối cảnh vững chắc. Bọn hắn đã là lính hơn 10 năm, cầm súng hơn 10 năm. Bảo những người này bắn, chiến đấu và thậm chí giết người, những nhiệm vụ không thể tưởng tượng sẽ được thực hiện rất tốt. Bảo Quang Siêu hòa nhập vào xã hội, trở thành một người bình thường ấy, lấy một ví dụ không phù hợp, hắn giống như một con chó săn đã được huấn luyện hơn 10 năm đột nhiên bị bỏ rơi. Hắn không biết sử dụng máy tính, không biết bán bảo hiểm, thậm chí còn không thể làm tốt công việc thu ngân trong siêu thị. Những gì hắn giỏi nhất đều trở nên vô dụng trong thành phố bê tông cốt thép này. Lăn lộn giang hồ. Nhưng giang hồ không dễ dàng như vậy. Quang Siêu biết rất rõ hắn phải ôm một chỗ dựa thật to mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của hắn. Tập đoàn Cẩm Tú đã thỏa mãn mọi tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể nói là vượt xa khả năng phán đoán của hắn. Ngoài tham vọng trở nên nổi tiếng khi đưa ra lựa chọn này, làm sao hắn không vẽ ra một con đường cho rất nhiều anh em phía sau hắn cơ chứ? Ban đầu, Hoa Ký và cảng Cẩm Tú đã trở thành sản nghiệp của cảng Thành. Những thứ này khiến Quang Siêu cho rằng Tô Bình Nam là một ông trùng, một nhân vật lớn như Lý Siêu Nhân hoặc Hoắc Tiên Sinh. Làm việc cho nhân vật lớn như vậy, hắn đã đủ thỏa mãn. Nhưng khi trình độ tham dự của hắn ngày càng sâu, hắn mới đột nhiên phát hiện tập đoàn Cẩm Tú thậm chí có thể so sánh với công ty Đông Ấn thời kỳ đỉnh cao tồn tại 30 năm trước. Hoặc còn lợi hại hơn. Nói chung Quang Siêu chưa từng gặp nam nhân nào như Tô Bình Nam. Hắn đặc biệt nhớ kỹ một câu của đối phương. Kẻ mạnh đặt ra quy tắc, kẻ yếu tuân theo quy tắc. Nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta hứa cho các ngươi tiền đồ như gấm. Tốc độ của tàu hàng rất nhanh. Đầu thuyền hình tam giác xuyên qua biển và những con sóng khổng lồ được tạo ra khiến Quang Siêu say mê. Tàu hàng khổng lồ trọng tải 10.000 tấn khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mà Quang Siêu nhìn thấy tàu hàng giống như vậy không quá 3 chiếc. Người xuất thân từ cảng Thành như Quang Siêu cho rằng tiền tài đại diện cho sức mạnh. Cho nên, trong mắt bọn hắn, tổ chức này có thể được mô tả là khổng lồ không thể đo đếm được. Khi ra đến vùng biển quốc tế, tốc độ của tàu hàng mới chậm lại. Ở tọa độ này sẽ có một tàu hàng nhỏ của xứ sở Kim Chi đưa các ngươi lên bờ. Giám đốc Tô đã bày sẵn tiệc mời khách. Chủ thuyền có làn da ngăm đen khách sáo dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người đều không ai nói ai câu nào. Quy củ xâm nghiêm. Bốn chữ này của Cẩm Tú không phải nói suông. Khi đám người Otomo đang đến xứ sở Kim Chi, Tô Văn Văn một lần nữa đặt chân lên xứ sở Kim Chi sau nhiều năm. Nhiều năm trước, phần lớn việc vận chuyển hàng hóa vẫn bắt nguồn từ vận tải đường sắt. Chỉ có lưu thông hàng hóa mới mang lại của cải. Điều này khiến nhà ga trở thành nơi hỗn tạp nhất trong toàn bộ Hà Quốc. Không có nơi thứ hai. Chính trong khoảng thời gian này, một tên gia hỏa không đáng chú ý từ thành phố nhỏ Ô Thành tên Tô Bình Nam đã đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng giành được chỗ đứng trong một loạt trận chiến ác liệt vì lợi nhuận nhờ sự dũng cảm và tàn nhẫn của mình. Đằng sau tên gia hỏa được gọi là Tiểu Hồng Bào, luôn có ba người trẻ tuổi đứng nhìn. Ba người trẻ tuổi có gương mặt hung dữ là Tô Văn Văn, Dương Thiên Lý và Quách Quang Diệu. Nhiều lần Tô Văn Văn cho rằng anh em bọn hắn sẽ chết cùng nhau, nhưng hắn không ngờ lão đại của mình lại tài năng đến như vậy. Khi tập đoàn Cẩm Tú khuếch trương, ba người đã đi theo con đường riêng của mình. Tô Văn Văn không nhớ đã bao lâu rồi hắn không gặp hai người kia. Tô Bình Nam đã nói sẽ không một tướng công thành vạn cốt khô. Nam nhân nói được là làm được. Cấp dưới của hắn chỉ cần trung thành, tập đoàn Cẩm Tú sẽ không keo kiệt. Dương Thiên Lý đã có chỗ đứng vững chắc ở Nevada. Cẩm Tú thành ngày thu đấu vàng và mối quan hệ hữu nghị với gia tộc Coleno đã giúp hắn trở thành một nhân vật tầm cỡ trong ngành công nghiệp cờ bạc địa phương. Hiện tại Quách Quang Diệu đang là một trong những tổng giám đốc của tập đoàn Kim Môn. Sau khi nuốt chửng Lốc The, tập đoàn Kim Môn trở thành một trong những tài phiệt mới nổi. Tài phiệt, danh từ này đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết. Xem ra bước chân của Tô Văn Văn vẫn còn thua kém hai người này. Nhưng hắn không cho rằng như vậy. Hắn biết rất rõ kỳ vọng của lão đại đối với hắn. Khi công ty Viễn Dương Quốc tế được thành lập, một câu nói đùa của Tô Bình Nam qua điện thoại đã nói rõ vấn đề. Nhị Long Vương, để Tô Bình Nam nhắc đến biệt danh hiển hách của nam nhân khi còn ở trên biển bằng giọng điệu khinh thường, đi từ phía Bắc đến xứ sở Kim Chi, sau đó xuôi Nam đến Quảng Thành, tất cả đều bao phủ trong biển. Biệt danh Long Vương của ngươi nghe uy phong đấy, nhưng ngươi chỉ ngang hàng với Long Vương sông Kính Hà trong Tây Du Ký mà thôi. Chương 1922. cơ chế đào tạo nhân tài ở nhị ca, biệt danh này chỉ là trò đùa mà thôi. Khi không có ai, Tô Văn Văn là một trong số ít người có thể gọi Tô Bình Nam là nhị ca. Tất cả lực lượng liên quan đến phương diện này của tập đoàn, ví dụ như Cảng Thành, xứ sở Kim Chi, thậm chí là Philippines, đều sẽ được chỉnh hợp để phục vụ cho công ty viễn dương quốc tế dựa trên mạng lưới có sẵn của Viễn Hoa. Lời nói của Tô Bình Nam không hề che giấu sự điên cuồng của hắn, Ư Nhị Long Vương nghe nhỏ quá. Cái tên Nam Hải Long Vương nghe không tệ. Ngươi hoàn toàn có thể tranh đoạt với người khác. Mục đích của Tô Văn Văn lần này đến đây quá rõ ràng. Viễn dương quốc tế Cẩm Tú là ưu tiên hàng đầu trong quá trình mở rộng của tập đoàn Cẩm Tú trong giai đoạn này. Tất cả các nguồn lực của tập đoàn đều dùng để phục vụ cho viễn dương quốc tế Cẩm Tú. Sau khi nuốt chửng Lốc The, tập đoàn Kim Môn có quy mô lớn về bến cảng biển và hậu cần, tất cả những thứ này sẽ phục vụ viễn dương quốc tế Cẩm Tú thông qua các phương tiện phức tạp, cồng kềnh nhưng bí mật. Dịch vụ hậu cần của Jeju, Busan, Incheon và Daegu, bao gồm cả hoạt động kinh doanh cảng, sẽ được thoái vốn và sáp nhập vào viễn dương quốc tế Cẩm Tú. Đinh Thanh chủ trì cuộc họp. Những lời nói của hắn không hề gây nên bất kỳ sóng gió nào. Gương mặt Tô Văn Văn không chút biểu cảm nhìn thần thái của tất cả mọi người, không nói một lời. Cái đầu trọc khiến nam nhân trong bộ vest thiếu hơi thở hào hoa phong nhã nhưng thêm sự mạnh mẽ. Đương nhiên, tập đoàn Kim Môn là loại hình công ty gì thì không cần phải nói. Bọn hắn sẽ không xuất phát từ góc độ doanh nhân thuần túy vì sự xuất hiện của Tô Văn Văn. Có thể nói, vẻ ngoài này làm cho hắn được rất nhiều người ưa thích. Thế giới kỳ quái như vậy đấy. Sau khi Đinh Thanh phát biểu xong, Tô Văn Văn tiếp lời. Tô Văn Văn bắt chước dáng vẻ của Tô Bình Nam, gõ bàn một cái rồi mới nói, thì Tô Tổng cho rằng tài sản lớn nhất của Lotte là cơ chế đào tạo nhân tài của bọn hắn. Việc thoái vốn khỏi các doanh nghiệp hậu cần này không phải là điều xấu đối với Kim Môn, bước tiếp theo của Kim Môn là mở rộng phát triển các cửa hàng bách hóa Kim Môn, hóa dầu, bất động sản và du lịch. Dứt lời, Tô Văn Văn nhìn lướt qua Đinh Thanh và Quách Quang Diệu, điều lần này, ngoại trừ một số vấn đề tổ chức, Tô Tổng còn có một số lời muốn nhờ ta truyền đạt lại cho các vị đang ngồi ở đây. Hai chữ Tô Tổng vừa thốt lên, tất cả mọi người lập tức ngồi thẳng lưng. Những bước tiến của các ngươi trong việc mua lại Cape Chimican là quá nhỏ. Chúng ta là tài phiệt, không cần phải quá nhẹ nhàng, nhã nhặn và tiết kiệm. Giọng điệu của Tô Văn Văn bình tĩnh nhưng nội dung tiếp theo lại sắc bén như đao, vì mọi người đều có xuất thân giống nhau, nhưng bọn hắn cho rằng chúng ta là loại chân lấm tay bùn, vậy chúng ta hãy thể hiện sự tàn nhẫn thuộc về chân lấm tay bùn đi. Sự sụp đổ của Daewoo và Lotte kéo theo sự trỗi dậy của nhiều start-up tại xứ sở Kim Chi. Start-up là gì? Đó chính là tổ chức còn thiếu nền tảng và sự công nhận của tư bản xã hội chủ đạo. Vì vậy, trong số năm tài phiệt lớn được giới truyền thông coi trọng, tập đoàn Kim Môn bị nhiều người cho là không đủ nền tảng. Gần đây, vì khủng hoảng tài chính, Cape Chimican với tiềm năng to lớn đã sụp đổ. Mọi người đều biết rằng sự sụp đổ của Cape Chimican không phải do chiến tranh. Công nghệ hóa dầu của công ty này không ai sánh kịp, chỉ cần cho nó đủ thời gian và vốn, công ty sẽ phục hồi trong thời gian ngắn. Không có ai là đồ ngốc. Chiếc bánh lớn này đã thu hút những kẻ háu ăn. Kim Môn cũng vào trận. Tuy nhiên, trong nhiều lần đàm phán, một số tài phiệt uy tín lâu năm khác đã tỏ ra vô cùng thù địch với Kim Môn. Ưu tiên hàng đầu của tập đoàn là từ từ tiêu hóa quá nhiều vốn mà Lotte để lại. Việc cấp bách của đám người Đinh Thanh và Quách Quang Diệu bây giờ cũng là vì điều đó. Chính vì thế, tập đoàn Kim Môn có vẻ hơi nhẫn nhịn và sức tấn công của nó không quá mạnh. Nhưng rõ ràng điều này đã khơi dậy sự bất mãn của Tô Bình Nam đang nắm giữ tình hình chung. Chúng ta biết phải làm thế nào? Mặc dù Tô Bình Nam không phải lúc nào cũng ở xứ sở Kim Chi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong lòng những người như Đinh Thanh. Khi Tô Văn Văn phê bình, các lãnh đạo cao tầng Kim Môn lập tức đứng dậy khom người. Đinh Thanh lạnh lùng lên tiếng. Vết sẹo trên mặt nam nhân càng khiến hắn hung tàn hơn, để chúng ta sẽ không đánh mất bản năng mà Kim Môn dựa vào để sinh tồn. Ta sẽ đích thân phụ trách việc này. Tô Văn Văn mỉm cười, khách sáo đứng dậy bảo mọi người ngồi xuống. Hắn biết rất rõ thái độ của những người này là dành cho Tô Bình Nam, hắn không thể khinh thường được. Mục đích của việc nắm lại nắm đấm là để đạt được sức mạnh. Kim Môn từ bỏ các tài sản như bến cảng hậu cần không phải là điều xấu. Trụ sở chính sẽ hỗ trợ toàn diện cho việc quốc tế hóa ngành du lịch và thực phẩm của Kim Môn dưới hình thức xúc tiến đầu tư. Tô Văn Văn ra hiệu cho thư ký phân phát tài liệu đã chuẩn bị xong. Ê các vị, chúng ta là một thể, công ty càng mạnh thì chúng ta mới càng được hưởng thụ, đúng không nào? tiếng vỗ tay vang lên. Hơn 20 năm trước, không ai ngờ rằng một cậu bé nước mắt nước mũi, ánh mắt sợ hãi đi theo sau lưng Tô Bình Nam là Tô Văn Văn lại có thể hùng hồn phát biểu trước một căn phòng toàn giới tinh hoa quốc tế như vậy, vô cùng có khí thế. Tương tự, thầy Lý Hưng Vương sắp nghỉ hưu cũng không ngờ hắn sẽ gặp được học sinh ưu tú nhất của mình tại bãi tập sân trường giữa trưa nắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.